Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 700, mời Hạo Thiên xem kịch. Coi chừng thiện cùng trung thực móc nối thời điểm, cũng chỉ đại biểu một sự kiện, người này khả năng có chút ngốc, lại dễ dàng khi dễ. Kỳ thật, đứa nhỏ này cũng không tính được quá bình thường, có thể nói là trung nhân chi tư. Nhưng hắn thế nhưng là Thái Ất Kim Tiên chuyển thế, vẻn vẹn tấn chỉ là trung nhân chi tư, có chút có lỗi với hắn thân phận, hẳn là nhân tộc thiên kiêu mới đúng. Bất quá, đứa nhỏ này đến cùng như thế nào, cũng không có quan hệ gì với Phong Tử Thần. Khi biết đứa bé kia danh tự thời điểm, thần liền đã làm rõ ràng chuẩn đề tính toán. Đứa bé kia gọi Dương Thiên Hữu, rất quen tai một cái tên. Phong Tử Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, mới từ cái kia xa xưa trong trí nhớ, tìm tới chính mình ở nơi đó nghe nói qua cái tên này. Cái này không phải liền là Dương Tiễn cha hắn sao? Khá lắm, hết thảy đều đối mặt. Chuẩn đề thánh nhân đây là muốn cầm thiên đình khai đao à? Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Phong Tử Thần cũng không vội vã điểm phá, mà là tiếp tục ẩn cư ở đây. Thần định cho chuẩn đề thánh nhân một kinh hỉ. Sự tình chính như Phong Tử Thần sở liệu nghĩ như vậy. Tại Dương Thiên Hữu trưởng thành không lâu về sau, cái kia tại thiên đình phía trên giao cơ, bởi vì đuổi bắt thiên đình đào phạm nguyên nhân, đi vào nhân gian, giao cơ mới vừa vào nhân giới. Cái kia chuẩn đề thánh nhân sớm chuẩn bị tốt, chuẩn bị ở sau liền khởi động. Tại vô thanh vô tức ở giữa liền nhường giao cơ vào tình kiếp. Lúc đó, giao cơ bị người mưu hại còn không tự biết, vẫn như cũ còn tại đuổi bắt thiên đình đào phạm. Tại chuẩn đề thánh nhân âm thầm thôi thúc dưới, hai người một đuổi một chạy, rốt cục tại Dương gia thôn bề ngoài gặp, đồng thời bộc phát một hồi đại chiến. Về sau, cái kia thiên đình đào phạm trọng thương bỏ chạy, giao cơ thì là trọng thương hôn mê, bị đi ngang qua Dương Thiên Hữu cứu đi. Kịch bản bắt đầu. Dựa theo tình huống bình thường, tiếp xuống hai người cộng đồng kinh lịch mấy trận gặp chắc trở về sau, liền sẽ lâu ngày sinh tình, sau đó vui kết liền cành, hạnh phúc mỹ mãn vượt qua mấy chục năm. Về sau, liền sẽ bị Hạo Thiên phát hiện, phái thiên binh đến đây truy sát, đến mức cửa nát nhà tan. Nhưng bây giờ, lại sẽ không dạng này. Bởi vì tại kịch bản lúc bắt đầu, Phong Tử Thần cũng bắt đầu hành động. Thần đồng thời không có xuất thủ ngăn cản chuẩn đề thánh nhân xuất thủ, cũng không có viện trợ giao cơ, càng không có xuất thủ quấy nhiễu Dương Thiên Hữu, khiến cho hai người không cách nào gặp mặt. Phong Tử Thần chỉ là lặng lẽ ở đây lưu lại một bộ hóa thân về sau, liền vô cùng lo lắng hướng thiên đình tiến đến. Thần muốn kéo Hạo Thiên sang đây xem kịch. Thần hiện tại liền muốn biết, nếu là Hạo Thiên trước giờ biết được giao cơ bị chuẩn đề thánh nhân tính toán, cùng phàm nhân mến nhau về sau, sẽ là phản ứng gì? Chàng diện kia, suy nghĩ một chút, liền rất kích thích, gây sự, Phong Tử Thần hiện tại chính là đang làm đại sự. Giao cơ bi kịch sở dĩ xuất hiện, không cách nào chính là Hạo Thiên trước đó không biết việc này thôi. Nhưng hôm nay tại Phong Tử Thần tao thao tác phía dưới, Hạo Thiên trước giờ biết được việc này, cái kia bi kịch còn biết tái diễn sao? Nhân gian khoảng cách thiên đình sao mà xa xôi, nhưng ở Phong Tử Thần dưới chân, cũng bất quá là một bước khoảng cách, liền gặp thần một bước phóng ra, trực tiếp liền đến Nam Thiên Môn phía trước, lại một bước phóng ra, liền vào Nam Thiên Môn, đi vào ngay tại Phi Hương Điện nghỉ ngơi Hạo Thiên trước mặt. Hạo Thiên đạo hữu, gần nhất rất là nhàn nhã a. Đi thẳng tới Hạo Thiên bên người, Phong Tử Thần cũng không có khách khí, trực tiếp hướng thần nói: "Nhàn nhã, đạo hữu chớ có trêu ghẹo bần đạo." Đối với Phong Tử Thần đến, Hạo Thiên cũng không kinh ngạc, chỉ là lắc đầu, cười khổ đáp lại thần trêu ghẹo: "Không nói những thứ này, đạo hữu hôm nay sao có rảnh rỗi đến bần đạo nơi này?" Không muốn cùng Phong Tử Thần nhàn rỗi kéo, Hạo Thiên thẳng vào chủ đề, hỏi: "Tự nhiên là mời ngươi tới xem trò vui. Bần đạo gần đây sinh hoạt quá bình tĩnh, liền hy vọng có điều thay đổi, tiến về trước hồng hoang thế giới du lịch. Mà tại du lịch quá trình bên trong, ngẫu nhiên nhìn thấy mới ra vở kịch, liền muốn tới mời đạo hữu tiến đến mở mắt một chút. Lúc này, Phong Tử Thần thần bí nói, xem kịch, cái gì kịch, nghe vậy, Hạo Thiên có chút hiếu kỳ mà hỏi, chỉ là, lúc này, Phong Tử Thần nơi nào còn có công phu cùng Hạo Thiên ở đây nói chuyện phiếm. Cần biết trên trời một ngày, trên mặt đất một kiện, có thể vạn vạn là trì hoãn không được. Lần trì hoãn này, nói không chừng liền xấu xong việc. Cho nên, Phong Tử Thần cũng không cùng Hạo Thiên giải thích, mà là kéo lại thần. Hướng nhân giới Dương Gia Thôn đi tới. Không nên hỏi nhiều như vậy. Đến lúc đó ngươi liền biết. Tại lôi kéo Hạo Thiên đồng thời, Phong Tử Thần cũng không quên nói. Cứ như vậy, Hạo Thiên bị Phong Tử Thần kéo lấy. Hướng nhân gian đi tới. Hai người tốc độ nhanh chóng biết bao. Một khắc trước còn tại Thiên Đình Phi Hương Điện. Sau một khắc liền đã đi vào Dương Gia Thôn. Dương Thiên Hữu nhà cửa nhà bên ngoài. Đạo hữu đem bần đạo kéo đến nơi này tới làm gì? Một bình thường nhà nông tiểu viện. Có cái gì tốt nhìn? Chấm ngoặc kép, bị Phong Tử Thần kéo đến nơi này. Hạo Thiên mặt mũi không tình nguyện nói. Chỉ là, thần giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa liền nói không đi xuống. Thật giống như yết hầu bị thứ gì ngăn chặn. Há mồm trương nửa ngày. Một chữ cũng không nói ra tới. Bởi vì, thần tại dư quang thoáng nhìn ở giữa. Tại cái kia bình thường nhà nông trong tiểu viện. Nhìn thấy một cái lẽ ra không nên xuất hiện ở đây người. Là Giao Cơ, thần muội muội Giao Cơ. Giờ phút này, cái kia Thiên Đình trưởng công chúa chính làm lấy cùng nàng thân phận cực kỳ không tương xứng sự tình. Nàng đang giúp một phàm nhân thanh tẩy quần áo. Lúc này, ngay tại Hạo Thiên bên người Phong Tử Thần, có thể thấy rõ ràng, tại một khắc, Hạo Thiên sắc mặt đặc sắc vô cùng, có hoang mang, có không giải, có phẫn nộ. Đủ loại phòng chế cảm xúc xen lẫn tại thần trên mặt. Lại duy chỉ có không có chút nào vui sướng. Hỗn trướng. Sau một khắc, Hạo Thiên bộc phát, trực tiếp đưa tay chụp vào Giao Cơ, muốn đem nó trấn áp. Chỉ là, ở thời điểm này, Phong Tử Thần đột nhiên xuất thủ ngăn lại thần. Liền gặp Hạo Thiên vừa mới giơ tay lên, phải bắt hướng Giao Cơ thời điểm. Một bang Phong Tử Thần trực tiếp cầm thần cánh tay. Đánh gãy Hạo Thiên thần thông. Đạo hữu, ngươi đây là gì ý? Thử dãy dụa hai lần, phát hiện không cách nào tránh thoát về sau, Hạo Thiên vưu tự mặt mũi phẫn nộ mà hỏi, đạo hữu, còn xin ngươi tỉnh táo một chút. Lệnh muội tình huống, ngươi coi là thật không nhìn ra được sao? Nhìn xem nổi giận Hạo Thiên, Phong Tử Thần lắc đầu. Đang nói chuyện đồng thời, âm thầm vận dụng thanh tâm chú, ý đồ vuốt lên thần tâm tư. Trọng tình, quả nhiên là Hạo Thiên nhược điểm lớn nhất. Nhìn xem thời khắc này Giao Cơ, thần liền cơ bản phán đoán đều đánh mất. Hoàn toàn không có phát giác ra được Giao Cơ chỗ không đúng. Hô, là bần đạo quá là hấp tấp. Bị Phong Tử Thần như thế một khuyên, Hạo Thiên rốt cục khôi phục tỉnh táo. Cái kia thân là hoàng giả trí tuệ. Một lần nữa trở lại thần trên thân. Tình kiếp. Là ai làm? Khôi phục tỉnh táo Hạo Thiên. Lần nữa nhìn về phía Giao Cơ. Quả nhiên phát hiện chỗ không đúng. Tại Hạo Thiên trong mắt, Giao Cơ trên thân bỗng nhiên nhiều một cái màu đỏ dây dài. Kia là dây đỏ, là nhân duyên tuyến. Bất quá, Giao Cơ trên người dây đỏ lại cùng người khác khác biệt. Nó càng đỏ, đỏ lóa mắt, đỏ yêu dị, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhỏ xuống máu tươi. Dây đỏ như máu, đây là tình kiếp biểu tượng. Chỉ bất quá, ngày bình thường Giao Cơ vẫn luôn chờ tại ở trong Thiên Đình. Hiếm khi cùng ngoại nhân giao lưu, như thế nào sẽ cùng người khác nhắc lên tình kiếp? Đây rõ ràng chính là gặp người khác tính toán. Yên lặng thôi diễn một lát, phát hiện tự mình tính không ra bất kỳ tin tức về sau. Hạo Thiên lập tức liền minh bạch, cái kia xuất thủ tính toán thần muội muội Giao Cơ. Nhất định là thánh nhân không thể nghi ngờ. Dù sao, trong hồng hoang, có thể để cho thần tính không ra bất kỳ tin tức. Cũng chỉ có thánh nhân, người xuất thủ kia, hẳn là cái kia bảy tôn thánh nhân một trong. Về phần là ai, Hạo Thiên tuy là không biết, nhưng kéo thần đến xem trò vui Phong Tử Thần. nhất định là biết đến. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên trực tiếp hướng Phong Tử Thần hỏi: "Đạo hữu, còn mời cáo chi bần đạo, đến tột cùng là vị nào thánh nhân tính toán sám muội?" Nhìn nó tư thế, tựa như Phong Tử Thần vừa nói ra cái kia kẻ sau màn thân phận, thần liền sẽ chạy tới liều mạng. Đến tột cùng là vị nào thánh nhân? Đạo hữu trong lòng không phải là có đáp án sao? Trừ vị nào, còn có ai có thể làm ra như thế bỉ ổi sự tình? Phong Tử Thần cười cười. Phong Tử Thần cũng không có điểm phá, ngược lại làm trò bí hiểm nói: "Quả nhiên là thần, Chuẩn Đề tiểu nhi, thật sự là uổng là thánh nhân. Quả nhiên là không muốn một chút xíu ra mặt, vậy mà có thể làm ra như thế bỉ ổi sự tình. Cùng hắn cùng hàng, thật sự là xấu hổ mà chết bần đạo. Cũng là bần đạo năm đó trẻ người non dạ, vậy mà nhìn thần sư huynh đệ hai người đáng thương, không tiếc bốc lên đạo tổ trách phạt phong hiểm, vì thần hai người mở ra Tử Tiêu cung cửa lớn, đến mức ủ thành hôm nay quả, thật sự là hối hận lúc trước." Phong Tử Thần mặc dù nói mịt mờ, nhưng Hạo Thiên hay là tại trước tiên đoán ra thân phận của đối phương, không khỏi lên cơn giận dữ mắng: "Thánh nhân bên trong, trừ Chuẩn Đề đạo nhân, còn có ai có thể làm được loại sự tình này? Tam Thanh sẽ không, Nữ Hoa hậu thổ càng sẽ không. Tiếp dẫn thánh nhân luôn luôn điệu thấp, cũng không biết, vậy liền chỉ còn lại có Chuẩn Đề thánh nhân. Tại Hồng Hoang thiên địa, có rất ít Chuẩn Đề thánh nhân chuyện không dám làm, lấy lớn hiếp nhỏ tính là gì? Đế Tuấn thần cũng dám tính toán, chớ nói chi là Hạo Thiên. Thần là có tiền khoa, thần đây là muốn đối phó bần đạo. Những năm gần đây, bần đạo một mực thâm cư không ra ngoài, không hỏi thế sự, chính là tại tránh các thần. Thật không nghĩ đến, bần đạo đều làm được loại tình trạng này. Các thần vẫn cảm thấy bần đạo vướng bận, muốn tính toán bần đạo. Quả nhiên là khinh người quá đáng." Lấy lại tinh thần, Hạo Thiên vô ý thức lẩm bẩm nói, giống như là tự nói, lại giống là đang hỏi Phong Tử Thần. Từ biết được giao cơ là bị Chuẩn Đề tính toán một khắc kia trở đi, Hạo Thiên liền biết, Chuẩn Đề mục tiêu không phải là giao cơ, mà là thần. Giao cơ bất quá thái ất kim tiên tu vi, có cái gì đáng đến Chuẩn Đề tính toán? Đơn giản là thông qua nàng đi mưu hại chính mình thôi. Chính là bởi vì nghĩ rõ ràng điểm này, Hạo Thiên mới có thể càng thêm phẫn nộ. Những năm gần đây, thần đối với thánh nhân kia là một nhẫn lại nhẫn, không muốn cùng hắn lên xung đột. Thật không nghĩ đến, thần nhượng bộ bị thánh nhân xem như mềm yếu, đến mức thánh nhân càng thêm không đem thần để ở trong mắt, làm việc cũng càng thêm không cố kỵ gì. Hôm nay, Chuẩn Đề thánh nhân cử động, xem như triệt để nhóm lửa Hạo Thiên đè ép nhiều năm lửa giận. Bởi vì cái gọi là áp chế càng hung ác, bộc phát cũng liền càng mãnh liệt. Hạo Thiên giờ phút này thật là đối với thánh nhân lên sát tâm. "Đạo hữu, làm phiền ngươi chiếu khán xá muội một hồi, bần đạo có việc cần rời đi một chuyến." Đối với Phong Tử Thần thi lễ một cái, Hạo Thiên liền muốn rời khỏi, tốt tiến về trước Tu Di Sơn, cùng cái kia Chuẩn Đề thánh nhân muốn cái bàn giao. Bất quá, Phong Tử Thần lại không có ý định nhường Hạo Thiên vào lúc này rời đi. Thần cảm thấy hiện tại hỏa hầu còn chưa đủ, thần lại muốn cho Hạo Thiên thêm vào một cây đuốc. "Đạo hữu còn mời dừng bước, Tu Di Sơn tùy thời đều có thể đi, nhưng đạo hữu liền không muốn biết, Chuẩn Đề tên kia là dự định như thế nào tính toán ngươi sao?" Ngăn lại Hạo Thiên, Phong Tử Thần mặt mũi nghiêm túc nói: "Cái này..." chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Hạo Thiên do dự, thần là thật muốn biết Chuẩn Đề muốn thế nào tính toán tại thần. Cái này muốn thế nào nhìn? Do dự một hồi, Hạo Thiên cảm thấy Phong Tử Thần nói có đạo lý. Tu Di Sơn tùy thời đều có thể đi, cũng không ở cái này trong thời gian ngắn. Vì vậy hỏi, việc này dễ dàng. Liền gặp Phong Tử Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, nhô ra tay đến, năm ngón tay hư trương. Đối với nắm vào trong hư không một cái, cái kia Tu Di Sơn bên trên, lập tức thiếu một vị nữ đệ tử. "Đạo hữu đây là..." chấm ngoặc kép. Nhìn xem Phong Tử Thần trong tay đột nhiên thêm ra đến Tây Phương giáo đệ tử, Hạo Thiên giống như minh bạch một chút cái gì. "Đổi..." nhẹ khẽ nhả ra một chữ. Phong tử thần dùng hành động thực tế đáp lại Hạo Thiên. Cũng không gặp phong tử thần làm sao xuất thủ. Thần trong tay Tây Phương giáo nữ đệ tử. Đột nhiên không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, lâm vào hôn mê Giao Cơ. Đột nhiên xuất hiện tại Hạo Thiên bên người. Trong nháy mắt, phong tử thần liền dùng trong tay Tây Phương giáo nữ đệ tử. Thay đổi Giao Cơ. Còn mời đạo hữu cùng ta liên thủ che đậy thiên cơ. Để tránh bị chuẩn đề thánh nhân trước giờ phát giác. Làm xong đây hết thảy về sau. Phong tử thần lúc này mới cười hướng Hạo Thiên nói. Nên như thế. Lúc này, Hạo Thiên cũng là minh bạch phong tử thần kế hoạch. Có chút ít phụ họa nói. Sau đó, chính là hai người liên thủ sửa chữa nơi đây thiên cơ. Nhất thiết phải nhường chuẩn đề thánh nhân không phát hiện được bất kỳ dị thường. Mà Tây Phương giáo ném một cái đệ tử sự tình. Chuẩn đề thánh nhân tuy là biết được, nhưng cũng không có đem nó để ở trong lòng. Bởi vì, trong đoạn thời gian này, Tây Phương giáo thường xuyên ném đệ tử. Chuẩn đề thánh nhân đều đã quen thuộc. Cái kia xuất thủ, tự nhiên là hồng hoang đám đại thần thông giả. Vì tìm ra trừ bỏ hung thú trong cơ thể sát khí biện pháp. Những năm gần đây, các thần không ít đối với Tây Phương giáo đệ tử hạ thủ. Làm cho tiếp dẫn, chuẩn đề hai người, đều muốn đem trừ bỏ hung thú phương pháp lộ ra ánh sáng được rồi. Phong tử thần cùng Hạo Thiên thủ đoạn sao mà kinh người. Đem cái kia Tây Phương giáo nữ đệ tử biến thành Giao Cơ về sau. Sửng sốt không có nhường nàng phát giác được chính mình là giả dối. Liên nghỉ Giao Cơ đều cảm thấy mình là thật. Chớ nói chỉ là phàm nhân Dương Thiên Hữu. Hắn là không có chút nào phát giác được dị thường. Cứ như vậy, hai người cộng đồng kinh lịch một chút sau đó. Từng bước cùng đi tới. Càng là sinh ra ba đứa hài tử. Nhìn đến đây, Hạo Thiên mặt đều xanh. Nếu không phải là phong tử thần lôi kéo thần. Hai người kia sớm đã bị thần chụp chết. Đừng nóng vội đi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chúng ta tiếp tục nhìn xuống. Hư không bên trong, phong tử thần đè lại muốn rời khỏi Hạo Thiên. Vừa cười vừa nói, mà vào lúc này, không biết là ai, đem Giao Cơ tiên tử tại hạ giới cùng phàm nhân kết hôn sinh con tin tức. Đâm đến thiên đình đi. Trong lúc nhất thời, chúng thần xôn xao, cùng phàm nhân thành hôn. Cái này thế nhưng là phạm thiên điều a. Về sau, không đợi Hạo Thiên hạ lệnh, cái kia thiên quy chế định người. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế liền mệnh lệnh Thiên Bồng Nguyên Soái dẫn đầu 10.000 thiên binh thiên. Tướng, hạ giới đuổi bắt Giao Cơ tiên tử, lấy giữ gìn thiên đình uy nghiêm, thiên quy nghiêm ngặt nhất, tuyệt không cho phép làm bẩn, mà liền tại Thiên Bồng Nguyên Soái tập kết đại quân thời điểm. Ngọc Đế tiểu nữ nhi Tiểu Thất khi lấy được tin tức về sau, vội vàng chạy tới mật báo, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.